đại diện cho một linh hồn từng bị hy sinh cho mặt trời nhân tạo và từng chảy qua cơ thể của nó, trở thành một phần của nó. Vĩnh viễn, có hàng ngàn golem ở đây, và chắc chắn còn nhiều hơn nữa đang ẩn khuất trong bóng tối. Sunny dừng lại một lúc, rồi thông báo với Nephis về phát hiện của mình. Cô cau mày, nhìn vào bóng tối và gật đầu. Chúng ta sẽ cẩn thận. Giờ đây, khi đã hiểu rõ hơn về tầng đầu tiên của Crimson Spire, mọi người nhận ra rằng Gateway không ở đây. Để tìm được nó, Dreamer Army sẽ phải leo lên cao hơn. Không có cầu thang hay cơ chế nâng nào trong tầm mắt. Nhưng may mắn là nhiều cột san hô xoắn đủ rộng cho nhiều người đi cùng lúc và không quá dốc. Để gây khó khăn, Sleepers có thể dùng chúng để dễ dàng leo lên tầng tiếp theo. Tuy nhiên, ngay khi Sunny bước tới, Neff đột nhiên kéo cậu lại và hét lớn. Mọi người lùi lại. Chỉ một giây sau, một tia sáng chói lóa rộng lớn từ đâu đó phía trên rọi xuống và quét qua bên trong của Crimson Spire, phá hủy sự yên tĩnh của bóng tối. Không cần phải thông minh cũng biết tia sáng này được tẩm cùng tính chất hủy diệt linh hồn, giống như các tia nắng chết người bên ngoài. Chỉ là tia sáng này có vẻ còn mạnh hơn rất nhiều. Nó cũng khác biệt. Mặc dù chuyển động của tia sáng có vẻ thất thường và kỳ lạ, nhưng không thể nhầm lẫn được rằng nó nhắm đến đám đông kiệt sức của những kẻ xâm nhập và tràn đầy ác ý, trốn vào bóng tối. Nhanh chóng, các Sleeper nhảy vào sau các tảng san hô và ép mình vào chúng. Một số người xui xẻo chần chừ quá lâu và bị tia sáng chiếu trúng. Họ không la hét hay giãy giụa, chỉ đổ gục xuống đất. Mạng sống bị dập tắt trong chớp mắt. Những người còn lại đứng yên, bị nỗi sợ căng thẳng nuốt chửng. Sunny thấy mình đang tựa vào một cột san hô nghiêng nhẹ. Bên cạnh là Neff và Cassie. Nhìn ra cẩn thận, cậu thấy tia sáng chết chóc mờ dần và tan biến. Chỉ một lúc sau, vài tia sáng khác lại rơi xuống từ phía trên, xé toạc màn đêm. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dưới sự dẫn dắt của ánh sáng, đám golem san hô đột ngột tràn lên, di chuyển về phía nơi Dreamer Army đang ẩn náu. Chuyển động của chúng, vốn vô định và không có mục đích trước đó, giờ đây đầy ác ý, chết tiệt. Quay sang Nephis, cậu triệu hồi Midnight Shard và hỏi, giờ làm gì đây? Cô dừng lại một chút rồi bình thản nói, ai đó phải tấn công Crimson Terror trực diện để thu hút sự chú ý của nó. Sunny cười, cảm thấy một cảm giác quen thuộc, và ai sẽ là người đó? Changing Star thở dài, lùi một bước và triệu hồi thanh kiếm bạc của mình. Là tôi, phải là tôi. Cậu cau mày, cảm thấy rất miễn cưỡng khi phải nói điều tiếp theo. Nhưng cuối cùng, cậu không thể kiềm chế mà vẫn nói. Cô có điên không? Đó là một Fallen Terror mà chúng ta đang nói tới. Nephis không trả lời. Thay vào đó, cô nhìn lên trên, như thể đang cố xác định nguồn của những tia sáng hủy diệt. Sunny nghiến răng và nói thêm. Được rồi, sao cũng được. Giả sử cần ai đó thực sự phải đánh lạc hướng thứ đó. Nhưng tại sao phải là cô một mình? Vì cô là đứa con vĩ đại của gia tộc Immortal Flame sao? Đừng nói với tôi là cô đã bắt đầu tin vào những điều vô lý của mình. Neff nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi lắc đầu. Không, chỉ có tôi có thể vì thanh kiếm của tôi. Sunny nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm bạc, bối rối. Từ lâu lắm rồi, sau lần gặp đầu tiên của họ trên Forgotten Shore, Nephis và Cassie đã nói cho cậu biết về memories của họ. Thanh kiếm đặc biệt có một sự cường hóa cực kỳ hiếm. Tôi là con người duy nhất trên Forgotten Shore có một memory mang lại một mức độ bảo vệ nhất định trước các đòn tấn công linh hồn. Vì vậy, chỉ có tôi có thể đến gần Terror và sống sót. Khó có thể tranh luận lại với logic đó. Tuy nhiên, Sunny chưa chịu dừng lại. Nhưng Changing Star không cho cậu cơ hội. Quay sang Cassie, cô nắm lấy tay cô gái mù và nói, Cass, đưa tôi chiếc áo choàng cánh của cô. Vài giây sau, tấm vải trong suốt của Darkwing hiện lên trên vai cô. Không lãng phí thời gian, cô nhìn về phía Sunny. Khi tôi đi rồi, hãy dẫn mọi người đến Gateway, đảm bảo rằng tất cả đều thoát được. Nói xong, Nephis hơi cong gối, rồi nhảy lên hết sức. Được hỗ trợ bởi chiếc áo choàng ma thuật, cô lao vút lên với tốc độ đáng kể, rồi đạp chân vào cột san hô và bay vào bóng tối. Tia sáng chĩa vào hướng của cô, nhưng Changing Star bằng cách nào đó đã né được, va vào một khối san hô khác và bật ra trước khi một tia sáng hủy diệt khác kịp chạm đến. Với hầu hết các tia sáng giờ đang đuổi theo Nefis khi cô nhảy từ cột san hô này sang cột khác, ngày càng lên cao hơn. Dreamer Army lại có thể di chuyển. Nghiến răng, Sunny nhìn về phía 100 người đang khiếp sợ và hét lên: "Đi theo tôi." Sunny chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành lãnh đạo của bất kỳ ai, chứ đừng nói là của 100 người đang trong cảnh tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, đó chính là tình huống mà cậu đang đối mặt. Điều mỉa mai là cậu lại thật sự là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. Không phải vì bất kỳ phẩm chất lãnh đạo nào, mà đơn giản chỉ vì cậu có thể nhìn trong bóng tối. Giờ đây, khi các tia sáng tiêu diệt linh hồn đã bị Nefis dẫn đi, cậu cũng có thể thả Shadow của mình ra, để nó tiến lên phía trước, thăm dò và tìm kiếm Gateway. Vì vậy, nếu có ai có thể dẫn lối những người còn lại của Dreamer Army, thì đó là cậu. Cái quái gì thế này, che giấu sự bất an bên trong. Sunny chỉ thể hiện sự tự tin tuyệt đối và hét lên bảo mọi người đi theo mình. Ngạc nhiên thay, các Sleeper đã làm đúng như vậy mà không phản đối gì. Sự tự tin rất dễ bị nhầm lẫn với sự thành thạo, phải không nào? Dĩ nhiên, việc cậu có mối liên hệ nào đó với Changing Star cũng giúp ích rất nhiều. Mặc dù hầu hết mọi người không hoàn toàn chắc chắn cậu có vai trò đến đâu. Nắm lấy tay Cassie, Sunny lao ra khỏi nơi ẩn nấp và chạy về phía một dãy san hô xoắn rộng lớn, vươn cao lên bóng tối phía trên. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân theo sát từ phía sau. Dreamer Army lại bắt đầu di chuyển, nhảy lên rễ cây. Sunny cho Shadow đi trước và nhìn thoáng qua biển. Cô làm san hô đang tiến đến. Vẫn còn chút thời gian, cậu chạy lên phía trước, dùng thân cây san hô như cầu thang. Một giây sau, cậu hét lên. Những người ở phía sau sẵn sàng vũ khí, họ làm theo, trong khi những hàng đầu tiên của Sleeper đi theo Sunny. Hầu hết mọi người đều đã kịp leo lên thân cây. Khi con golem đầu tiên xuất hiện, hình dáng san hô vấp ngã từ trong bóng tối, nhưng lập tức bị đánh bại bởi một ánh chớp của lưỡi kiếm. Nó vỡ vụn ngay lập tức, không hề kháng cự. Nhưng chỉ một lúc sau, nhiều hình dáng khác xuất hiện, rồi nhiều hơn nữa, và ngày càng nhiều hơn. Những Sleeper tiêu diệt đợt đầu tiên để kiếm thêm vài giây, sau đó nhảy lên thân cây và lao đi, sớm đuổi kịp với những người sống sót khác. Đi đầu, Sunny do dự một chút, nhờ Shadow. Cậu biết rằng đoạn san hô rộng lớn mà họ đang leo lên sẽ sớm xoắn lại ở một góc, gần như thẳng đứng và trở nên hẹp hơn. May mắn thay, có một thân cây khác cắt ngang ngay phía trên, chỉ cách vài mét. Nhấc bổng Cassie lên, cậu bước lên và nhảy, đáp xuống thân cây kia. Sau đó, cậu quay người và di chuyển theo hướng ngược lại, nhưng vẫn tiếp tục đi lên. Phía sau cậu, các Sleeper lặp lại cú nhảy của cậu, và bên dưới, làn sóng golem đã bắt đầu treo lên những rễ cây xoắn để đuổi theo. Chết tiệt, hóa ra chúng cũng biết leo trèo. Cậu chạy lên phía trước, cố gắng vượt qua độ dốc cao, rồi đột nhiên khựng lại và nhìn lên. Ở đó, cách vài chục mét, có một hành lang rộng chạy vòng quanh khoảng không của Eisenspire. Và trên đó, một nhóm golem khác đang tiến về phía Dreamer Army. Vô số hình dáng xoắn vặn hiện ra từ mớ san hô đỏ rực và lao về phía trước, tìm kiếm con đường để tiếp cận họ. Nhiều kẻ ngã xuống mép hành lang và rơi xuống, nổ tung thành những mảnh vụn khi va chạm với sàn. Nhưng một số rơi trúng ngay thân cây mà cậu đang đứng. Nghiến răng, Sunny quay lại và nhận ra một dáng người cao lớn quen thuộc gần đó. Effie mệt mỏi nhìn cậu và miễn cưỡng nở một nụ cười. Lại chuyện gì nữa đây? Cậu đặt Cassie xuống đất và nhẹ nhàng đẩy cô về phía nữ thợ săn. Hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi, được chứ? Effie vẫy tay ra hiệu rằng cô hiểu ý cậu. Sunny nhìn hai người họ một lúc rồi quay lại và triệu hồi Midnight Shard. Vài giây sau, cậu tiến đến golem đầu tiên và chém nó bằng thanh kiếm. Cơ thể golem có vẻ kháng cự đôi chút, nhưng không nhiều hơn một sinh vật bình thường. Nó gần như tan rã dưới cú tấn công của cậu, dễ dàng vỡ vụn thành đống san hô nát vụn. Không tệ lắm. Kỳ lạ thay, Spell không hề chúc mừng cậu về cú hạ gục đó, đúng như Sunny đã nghi ngờ. Những thứ này không thực sự là sinh vật sống. Điều đó sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn một chút. Chạy qua đống đổ nát, Sunny nhanh chóng tiếp cận một golem khác và đẩy nó ra khỏi thân cây chỉ với một cú đánh từ chuôi Midnight Shard. Đám golem không nguy hiểm lắm, ít nhất là khi chỉ có vài con. Cậu dẫn Dreamer Army tiến lên, leo ngày càng cao. Cứ vài phút,

sự hỗn loạn không còn rõ nét nữa. Những nhánh san hô sẽ gãy đã rơi xuống và những nhánh còn lại tương đối ổn định. Điều đó cho phép Sunny dự đoán con đường mà Legacy sẽ đi. Gỗ bóng mượt của Weaver, Esmas đặt thoải mái trên khuôn mặt cậu, che giấu những nét đặc trưng của cậu. Sunny không chắc Han Li Clan sở hữu những nguồn lực và kết nối gì. Vì vậy, cậu chọn cách thận trọng. Cậu lo ngại rằng ai đó có thể truy tìm cái chết của Caster, quay trở lại với cậu thông qua một khía cạnh khả chi hay một ký ức kỳ lạ và mạnh mẽ nào đó. Một Legacy Clan trả thù là điều cậu không muốn phải đối mặt khi trở về thế giới thực. Và đến giờ, cậu chắc chắn rằng một trong hai người họ sẽ chết ở đây, trong tòa tháp bị nguyền rủa và đáng sợ này. Cuộc đối đầu này đã đến lúc phải xảy ra. Cậu cũng lo ngại về chính Caster, người con trai kiêu ngạo này, là nhiều điều, nhưng không phải là một kẻ ngu ngốc. Có khả năng hắn đã từ lâu đoán ra khuyết điểm của Sunny. Chiếc mặt nạ là bảo hiểm của cậu chống lại khả năng ấy. Hãy xem ai trong chúng ta giỏi hơn, hãy xem ai xứng đáng hơn đối với Sunny. Trận chiến này không chỉ là đánh bại Caster, nó thậm chí không phải là để bảo vệ nhé, mà là để đánh bại chính thế giới này. Cách đây nhiều năm, khi cậu và Caster lần đầu gặp nhau ở học viện, họ đứng ở hai phía đối lập của nhân loại, một người ở trên đỉnh và một người ở đáy, một người mạnh mẽ và được bao quanh bởi một vòng tròn những kẻ ngưỡng mộ, và một người yếu đuối và cô đơn, một người có nền giáo dục tốt nhất, những người thầy tốt nhất, nguồn tài nguyên khổng lồ từ gia đình quyền lực của mình, kho vũ khí ký ức thừa hưởng và nhiều mảnh linh hồn để đẩy hắn tiến về thành công trong tương lai. Người còn lại chẳng có gì cả. Sunny luôn không có gì cả, không gia đình và không nhà cửa, không nơi nào để gọi là của mình, không ai quan tâm đến việc cậu sống hay chết, không cơ hội, không tương lai, bị đẩy vào của một địa ngục với Caster. Cậu đã cào xé và chiến đấu, chịu đựng và vượt qua, sống sót và cải thiện bản thân thông qua ý chí, trí thông minh và hàng trăm lần chạm trán cái chết. Và bây giờ, một năm sau, cậu đã sẵn sàng để giành lấy vị trí chính đáng của mình. Bằng cách đánh bại Caster, cậu sẽ chứng minh rằng mình không hề kém cỏi hơn bất kỳ ai, rằng cậu không phải là một kẻ không quan trọng để bị vứt bỏ và quên lãng, để bị lãng quên trong những trang sử, rằng cậu cũng quan trọng như những con người thực sự khác, rằng cậu xuất sắc như những người tốt nhất trong số họ, bất chấp việc cậu không sinh ra trong sự giàu có và thịnh vượng, thậm chí còn hơn thế. Khi Sunny chờ đợi trong bóng tối, ánh sáng của một chiếc đèn ký ức nhanh chóng tiến lại từ phía dưới. Caster đang lao về phía đỉnh Spire, sử dụng tốc độ và huấn luyện đáng kinh ngạc của mình để tránh bị giết bởi những mảnh vụn rơi xuống. Hắn đã đến rất gần khi, đột nhiên, ánh sáng từ chiếc đèn của hắn chiếu vào một hình dáng bất động, đứng giữa một nhánh san hô rộng lớn, chặn đường hắn lại. Giáp đen được dệt từ vải mềm, với da thuộc đen mờ bảo vệ các điểm quan trọng. Một lưỡi kiếm khắc khổ được cầm nhẹ nhàng, mũi kiếm hướng về mặt đất. Chiếc mặt nạ gỗ giống như khuôn mặt của một con quỷ đáng sợ là mới. Nhưng hắn vẫn không gặp vấn đề gì trong việc nhận ra ai đang đứng trước mặt. Hắn chậm lại và dừng lại cách tên ăn mày, ghê tởm vài mét, nghiến răng và nhổ nước bọt. Là người, giấu mình sau chiếc mặt nạ. Sunny mỉm cười. Không, không, người đã nhầm. Thực ra, không phải tôi, rồi. Nghiêng đầu, cậu nhìn vào gương mặt kiêu ngạo của Legacy và nói, giọng cậu đầy ngạc nhiên. Ôi, chào, Caster, thật trùng hợp khi gặp nhau ở đây, trong những nơi như vậy, thật bất ngờ. À, chắc hẳn là số phận. Caster im lặng một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng rực rỡ, đang pulsating của Crimson Terror. Cuối cùng, hắn hạ thấp đầu và thở ra qua hàm răng nghiến chặt. Tránh ra, Sunny. Sunny chớp mắt vài lần, rồi nói bằng giọng không chút hài hước. Hay là sao? Legacy nhăn mặt và nhìn hắn bằng ánh mắt u ám, mặt đầy oán hận. Tôi thật sự mệt mỏi với cậu và sự ngạo mạn của cậu. Tại sao cậu luôn phải phá hủy mọi thứ? Tại sao cậu không thể biết vị trí của mình, gọi ra thanh gian đẹp đẽ của mình? Caster lắc đầu và nói, tránh xa chuyện này nếu cậu quý mạng sống của mình. Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu. Sunny không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ. Chỉ có bóng tối trong đôi mắt của chiếc mặt nạ đen. Một vài giây sau, giọng nói của cậu vang lên từ sau chiếc mặt nạ. Nghe kỳ lạ trống rỗng, biết vị trí của mình, vị trí của tôi trong mắt cậu là gì? Hừ, Caster Legacy nở một nụ cười nhẹ và rồi nói tự nhiên, như thể đang phát biểu một sự thật, ở ngoài tầm nhìn của những người tốt hơn cậu, cùng với phần còn lại của đám đầu nghề. Còn gì nữa? Sandy hơi dịch chuyển khi cậu nói, giọng điệu của cậu bất ngờ vui vẻ và thân thiện. À, không đúng với những gì tôi mong đợi. Thôi được, trước khi chúng ta làm điều này, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Caster gầm gừ, chắc rồi, hãy đi đi. Đây là điều đã đè nặng trong tâm trí Sunny từ lâu. Tại sao cậu lại muốn giết Nephis? Điều gì quan trọng đến mức cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống? Legacy nhìn cậu với đôi mắt không một chút hài hước. Sau vài giây, hắn nói bằng một giọng kỳ lạ, đây không phải là điều mà một kẻ bẩn thỉu như cậu sẽ hiểu. Sự sống còn là điều mà tất cả các người quan tâm, nghĩa vụ, lòng trung thành, danh dự. Đó là những từ mà những kẻ như cậu không biết gì về chúng. Vì vậy, tôi sẽ nói theo cách dễ hiểu cho cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào Sunny với ánh nhìn mãnh liệt và nói, từng từ rơi xuống như một trận lở đất. The Immortal Flame phải bị tiêu diệt. Và sau đó, với giọng nói đầy sự tất yếu sâu sắc, Caster thêm vào, đây là ý chí của các Sovereigns. Sunny nhìn hắn trong một khoảng thời gian, đắm chìm trong bầu không khí nghiêm túc của tuyên bố này. Vài giây sau, với giọng điệu chân thành bối rối, cậu hỏi, ơ, ai cơ? Đôi mắt của Caster mở to, hắn nhìn Sunny với vẻ mặt ngớ ngẩn, rồi lắc đầu không thể tin được. Chờ đã cậu thật sự không biết, cô ấy không nói cho cậu điều gì sao? Sunny gãi đầu, tất nhiên là có, thực ra, tôi biết chính xác những gì cậu đang nói. Tôi đã được thông báo mọi thứ, không ai biết nhiều hơn tôi về vấn đề này. Thật sự, Legacy nhìn cậu trong vài giây, rồi đột nhiên ngửa đầu và cười lớn. Đồ hèn mọn, cậu thậm chí không biết mình phục vụ ai, cậu thậm chí không biết ai đang cai trị thế giới mà cậu sống. Tại sao tôi lại lãng phí lời nói với một sâu bọ như cậu? Sunny nghiêng đầu, rồi nói bằng giọng trách móc. Ôi, điều đó đau đớn. Caster cười nhạt, rồi nâng kiếm lên. Đủ rồi. Tôi không còn thời gian để lý lẽ với cậu, kẻ ngu ngốc. Tôi đã cho phép cậu lén lút trong bóng tối, chơi những trò hề thô tục của cậu trong thời gian quá lâu. Tôi chỉ cho phép cậu sống vì không có lý do gì để loại bỏ cậu. Cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại tôi, rằng những âm mưu và bí mật nhỏ bé của cậu sẽ cho cậu một cơ hội chống lại một legacy thực sự. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Nhưng tôi đã phát hiện ra chúng từ lâu. Sunny im lặng một lúc rồi hỏi bằng giọng điệu thờ ơ. Ồ thật sao? Hãy cho tôi biết những bí mật của tôi là gì. Chính xác. Legacy cười. Cậu giấu sức mạnh của mình và giả vờ yếu đuối. Cậu đi quanh kể những câu chuyện vô lý, khiến mọi người nghĩ rằng cậu là một kẻ điên. Ban đầu tôi nghĩ rằng cậu đã mất trí rồi. Nhưng khi tôi bắt đầu chú ý thì rõ ràng quá. Những mánh khóe liên tục, những lời khoe khoang khó chịu mà không ai trong tình trạng bình thường sẽ tin tưởng, trò điên khùng. Đó là khuyết điểm của cậu, phải không? Khi Sunny căng thẳng, Caster mỉm cười đắc thắng và nói, cậu bị buộc phải nói dối ngoài ý muốn. Cậu thật sự nghĩ rằng không ai nhận ra được mô hình này sao? Cậu thậm chí đã hối lộ người bạn thần thánh của cậu để cố gắng đánh lạc hướng mọi người. Một nỗ lực thảm hại, cậu có hy vọng rằng ai đó sẽ tin vào nó sao? Sunny nhìn hắn trong vài giây, rồi bùng nổ với tiếng cười. Ôi, thật là tồi tệ. Cậu đã bắt được tôi. Đúng, cậu nói đúng. Ai mà dại đến nỗi đi quanh nói những lời dối trá như vậy chứ? Rồi, cậu chỉ ánh mắt giết người về phía Caster và nói. Thật không may, có vẻ như tôi đang gặp bất lợi trong vấn đề đó. Thật là một điều đáng tiếc rằng tôi không biết khuyết điểm của cậu là gì. Hu. Rằng tôi chưa phát hiện ra nó từ lâu. Caster nhìn cậu, một góc miệng hắn hạ xuống. Trong ánh sáng của chiếc đèn ký ức, hắn trông đẹp trai và tự tin, chín chắn. Hắn có một bộ râu ngắn trên mặt và vài sợi tóc bạc trong mái tóc dày, giấu sau chiếc mặt nạ. Sunny mỉm cười. Thật đáng buồn rằng tôi không biết rằng khía cạnh mạnh mẽ, tuyệt vời và kinh ngạc của cậu lại rút ngắn tuổi thọ mỗi lần cậu sử dụng nó, và rằng cậu đảo ngược tác dụng của nó lên cơ thể mình với một ký ức bùa chú có hình dạng như một cái đồng hồ cát. Ôi, nếu tôi chỉ quan sát hơn, thật không may là tôi không. Legacy nhìn cậu với biểu cảm tối tăm,

Các gia tộc Legacy đều có rất nhiều ký ức mạnh mẽ trong kho báu của họ. Khác với cậu, đập mạnh xuống mặt đất và lăn sang bên. Sunny lao về phía bên cạnh và dùng chuôi Midnight Shard để hất tay của Caster ra xa. Cậu vừa kịp cứu mạng mình khỏi bị chặt đầu, bị chấn động. Sunny ném một nắm bụi san hô lên không trung và lùi lại. Khoảnh khắc sau, kẻ thù của cậu xuất hiện từ trong bụi như một ác quỷ báo thù. Thanh gian chết tiệt đó lại một lần nữa nhắm vào tim cậu. Nhưng Caster trông khác đi. Có vẻ như Sunny đã đoán đúng về khuyết điểm của hậu duệ kiêu hãnh này và mục đích của ký ức bùa bí ẩn. Trước đây, Caster đã trông hơi lớn tuổi hơn so với các thành viên khác của đội. Điều này thật kỳ lạ, vì Effie và Kai đáng lẽ là những người lớn tuổi nhất. Đây là điều ban đầu thu hút sự chú ý của Sunny, bởi vì ở học viện không có sự khác biệt nào như vậy. Tuy nhiên, giờ đây, khi chiếc đồng hồ cát pha lê đã vỡ, thời gian dường như đang đuổi kịp với hậu duệ này. Nếu có ai đó nhìn hắn bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng hắn ở cuối độ tuổi 20, có lẽ thậm chí đầu 30. Hắn vẫn giống với thanh niên mà Sunny gặp chỉ một năm trước, nhưng chỉ vừa đủ. Thay vào đó, một người đàn ông đẹp trai, trưởng thành và mạnh mẽ đang tấn công cậu. Làn da sẫm màu của hắn vẫn mịn màng, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu của những nếp nhăn tương lai ở khóe mắt và miệng. Có phải sợi tóc bạc trong bộ râu của hắn gồng hết các cơ bắp trong cơ thể? Sunny đứng vững và đỡ đòn đâm chết chóc, sau đó né sang trái. Lại một lần nữa, cậu chậm hơn chỉ một tích tắc và một vết cắt khác hiện lên trên cơ thể cậu. Khốn kiếp! Với vẻ mặt đau đớn, Sunny né tránh, đánh đỡ và chắn, tiếp tục lùi lại và tạo khoảng cách giữa cậu và Caster. Vào một lúc nào đó, tiếng gầm giận dữ khiến tai cậu vang lên. Quay lại đây, đồ chuột nhát, sao ngươi lại chạy trốn như một kẻ hèn nhát, ẩn sau chiếc mặt nạ và cố gắng thở. Sunny nghiến răng và rít lên. Không có lý do đặc biệt nào cả. Lần tiếp theo cậu và Caster giao tranh, Legacy trông như ở cuối tuổi 30. Giờ đây, hắn giống một người đàn ông ở thời kỳ sung mãn nhất của mình. Cơ thể cường tráng của hắn trở nên còn đáng gờm hơn. Đôi vai rộng ép chặt vào bộ giáp vảy kim loại vững chắc. Hai bên thái dương của hắn đã chuyển sang màu xám và bộ râu có những vệt bạc xuyên qua. Hắn trông như kiểu người đàn ông lớn tuổi mà những cô gái trẻ sẽ hoàn toàn say mê. Sunny rên rỉ khi cảm nhận thêm một vết cắt xuất hiện trên cơ thể mình, đẩy Caster ra rồi lùi lại. Midnight Shard bay từ bên này sang bên kia, từ thấp lên cao, không ngừng lại dù chỉ một giây. Tiếng kim loại vang lên liên tục biết tai. Cậu cảm thấy như phổi mình đang bốc cháy, nhưng không thể cho phép bản thân chậm lại. Dù chỉ một khoảnh khắc, một thoáng sơ suất sẽ khiến cậu mất mạng. Tiến lên, điều này không tệ hơn so với việc đối mặt với rèn, nhưng thực ra còn tệ hơn rất nhiều. Dù đã được cái bóng tăng cường, Sunny cũng không thể chống lại đợt tấn công dữ dội của Caster. Hắn mạnh hơn và bền bỉ hơn nhiều, nhưng đó là vấn đề với vũ khí sắc bén. Chúng được tạo ra để khiến lượng lực cần thiết để giết một ai đó ít hơn rất nhiều. Một kiếm sĩ giỏi dựa vào tốc độ có thể tiêu diệt kẻ thù chỉ bằng một cú chạm chính xác của lưỡi kiếm. Với một người như Sunny, Caster là một ác mộng. Nếu không nhờ Bloodweave, cậu đã bị mất máu mà yếu dần và chậm lại từ lâu, chỉ vì những vết cắt nhiều trên người. Và vậy mà cậu vẫn chống cự và tiếp tục lùi lại. Tuyệt vọng đỡ những đòn tấn công nhanh như chớp hết đợt này đến đợt khác. Lần tiếp theo, Sunny có cơ hội quan sát kỹ hậu duệ kiêu hãnh. Cậu cảm nhận một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Kẻ tấn công cậu giờ là một ông lão, khuôn mặt gầy gò của hắn đầy những nếp nhăn như mạng nhện, và tóc râu của hắn đã hoàn toàn bạc, gần như không còn dấu vết nào của chàng thanh niên đẹp trai mà cậu đã biết và căm ghét từ rất lâu. Caster vẫn còn đầy sức mạnh và sinh lực. Cơn giận dữ của hắn vẫn dữ dội và cay độc như trước. Tốc độ của hắn, tuy nhiên, chỉ chậm đi một chút. Chết đi, đồ tạp chủng! Với một tiếng gầm giận dữ, Caster vùng thành gian ma quái xuống Sunny. Người vẫn còn lạng choạng sau đòn đánh trước đó. Tuyệt vọng, Sunny giơ thanh Tachi lên trong một thế chắn vụn về. Khi hai thanh kiếm va vào nhau, Midnight Shard bị đánh văng và gần như trượt khỏi tay cậu. Tệ hơn nữa, Sunny mất thăng bằng và ngã ngửa ra, nằm thành đống trên mặt đất.

Không phải mọi thứ trong cụm ký tự Jun mô tả thuộc tính của cậu. Vài ký tự mới đã xuất hiện, tập trung vào chúng. Sunny nín thở và đọc thuộc tính Soul Conduit. Soul Conduit, thuộc tính này không có mô tả, cũng không được spell thông báo. Khi đạt được, nhìn chăm chăm vào các ký tự run thêm vài giây. Sunny liếc lần cuối vào khoảng trắng trống rỗng của biển linh hồn và rời khỏi đó. Cậu không có câu trả lời cho chuỗi sự kiện bí ẩn này, nhưng trực giác của cậu như một hồi chuông cảnh báo. Cậu gần như chắc chắn rằng quá trình kỳ lạ và đau đớn bắt đầu sau khi hấp thụ mảnh bóng tối cuối cùng đã bị gián đoạn. Ánh sáng trắng bao trùm biển linh hồn cảm giác rất không tự nhiên, như thể một thứ gì đó bên ngoài thay vì là một phần của nó. Thuộc tính mới bí ẩn có lẽ liên quan đến ảnh hưởng ngoại lai này thay vì do sự bão hòa của Shadow Core. Thực ra, Soul Conduit có khả năng là sự biểu hiện của lực sáng chói đang kìm hãm Shadow Core. Ở khía cạnh này, thuộc tính này gần giống với phép Hex tâm trí của Soul Devourer hơn là Blood Weave. Đây không phải là thứ mà Sunny đạt được hay giành được, mà là thứ bị áp đặt lên cậu vì lý do chưa rõ. Nghiến răng, Sunny điều chỉnh và thay đổi tay cầm trên chuôi Moonlight Shard. Sau đó, cậu triệu hồi Ordinary Rock và ngay lập tức hủy bỏ nó. Cuối cùng, cậu ra lệnh cho bóng tối quấn quanh cơ thể mình, sau đó biến đổi thành con dao, gầm ma quái và trở lại. Ít nhất, thuộc tính mới này không gây hại trực tiếp. Sunny vẫn kiểm soát được cơ thể và tâm trí của mình, cũng như có quyền truy cập đầy đủ vào các ký ức và khả năng điều khiển bóng tối. Tất cả dường như chỉ ảnh hưởng đến chính Shadow Core, ngăn cản nó, đạt đến điều gì đó mà lẽ ra đã xảy ra, ít nhất là trong lúc này. Nhưng liệu sự an toàn này sẽ kéo dài bao lâu? Ngẩng đầu lên, Sunny nhìn chằm chằm vào đỉnh của Crimson Spire. Đã có điều gì đó không thể giải thích xảy ra ở đó, gây ra chuỗi sự kiện kỳ lạ này. Tại sao phải cố đoán nếu tất cả câu trả lời có lẽ đang chờ cậu ở trên cao? Bên cạnh cậu, một phiến đá khổng lồ mắc kẹt giữa những gốc rễ san hô vỡ. Nhiều mảnh vụn chất đống lên nhau ở góc dốc, tạo thành một con đường quanh co, dẫn đến ánh sáng mặt trời xa xăm. Đẩy người khỏi tường của tòa tháp, Sunny lướt về phía trước và đáp xuống bề mặt đá nghiêng. Rồi cậu dừng lại vài giây và bắt đầu trèo lên. Càng leo cao, ánh sáng mặt trời càng bao quanh cậu nhiều hơn. Cuối cùng, toàn bộ tháp chỉ còn lại những tia sáng chói lóa và bóng tối sâu thẳm. Thế giới trở nên đen trắng, như thể không còn màu sắc nào được phép lọt vào không gian trang nghiêm này. Sau một lúc, Sunny tiếp cận mái vòm vỡ của Crimson Spire. Ở đó, một sảnh đường rộng lớn bị che khuất trong bóng tối. Cả sàn và chân đều bị phá hủy để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Thở sâu, Sunny với tay và tự kéo mình vào sảnh đường. Cậu đã ở trên đỉnh cao nhất của Crimson Spire, trong xào huyệt của khủng bố Forgotten Shore. Trên đỉnh của tòa tháp cổ xưa, từng có một căn phòng rộng lớn và tuyệt đẹp. Có vẻ như căn phòng này có một lỗ mở lớn hình tròn ở trung tâm, cho phép ánh sáng mặt trời dễ dàng tràn vào cấu trúc khổng lồ vào giữa trưa. Nhưng sau đó, lỗ mở đó đã bị san hô đỏ thẫm che lấp, và bây giờ thì nó đã biến mất. Do một điều gì đó xảy ra trong trận chiến của Changing Star với Terror, sàn của căn phòng đã sụp một phần, kéo theo san hô rơi xuống, chân cũng bị hư hỏng. Dù ở mức độ ít hơn, qua khe nứt trên mái của Spire, Sunny có thể nhìn thấy bầu trời trắng vô tận và quả cầu cháy rực của mặt trời nhân tạo. Nhìn vào đó một lúc, cậu hạ ánh mắt xuống và nhìn vào chính căn phòng. Điều đầu tiên cậu thấy là Nephis, người đang ngồi trên sàn, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mặc dù trạng thái của cô không đáng sợ như đêm kinh hoàng khi một cư dân của độ sâu đã kéo cô xuống dưới những con sóng của biển bị nguyền rủa, cô vẫn trông rất tệ. Bộ Starlight Legion Armor gần như bị hủy hoại, để lộ những vết bỏng và vết cắt khủng khiếp trên làn da ngà của cô. Giống như lần đó, những ngọn lửa trắng tuôn ra từ vết thương thay vì máu. Tuy nhiên, những ngọn lửa này có vẻ yếu ớt, như thể sắp bị dập tắt. Chúng cũng không thể chữa lành cơ thể bị tổn thương của Nephis. Những vết thương của cô dường như đang hồi phục, nhưng rất chậm, khác xa với sự hồi phục thần kỳ mà Sunny đã chứng kiến rất nhiều lần trước đây. Sức mạnh dữ dội luôn cháy sâu trong linh hồn cô, dường như cuối cùng đã cạn kiệt, gần như theo ánh mắt của cô. Sunny dùng mình khi thấy Terror, Sinh vật đã tạo ra Forgotten Shore có thể từng mang hình dáng con người, nhưng giờ đây nó như một cơn ác mộng sốt mê sảng. Vì lý do nào đó, Sunny đã mong đợi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của nữ thần vô danh. Bức tượng được tạo ra theo hình ảnh của cô gái từng là vật chủ của mặt trời nhân tạo. Những gì đón nhận cậu thay vào đó là một sinh vật khổng lồ với cơ thể, là sự kết hợp méo mó giữa san hô đỏ thẫm và xác thịt người bị biến dạng. Theo một nghĩa nào đó, nó giống như những tượng golem đỏ thẫm mà cậu đã chiến đấu dưới chân Spire. Đó là một phiên bản quái dị của một sinh vật sống, tỏa ra cảm giác kinh hoàng của điên loạn, méo mó và mất mát. Thay vì một khuôn mặt người, Taro có hàng trăm khuôn mặt, tất cả đều vặn vẹo trong biểu cảm đau đớn và khổ sở mù quáng. Miệng của chúng mở rộng như thể đang cố gắng hét lên. Mắt của chúng là những hố đen tối, ít nhất bây giờ là vậy. Khi Taro còn sống, chúng hẳn đã sáng lên với ánh sáng hủy diệt, chói lòa, và nó không thể nhầm lẫn, đã chết. Sinh vật đáng sợ đang nằm dài trên sàn, tay chân bất động, cơ thể gần như bị vẫy làm đôi, rìa của vết thương khủng khiếp bị đốt cháy và tan chảy. Không còn nghi ngờ gì rằng nó đã bị Changing Star gây ra bằng thanh kiếm bạc rực lửa của cô. Sao có thể như vậy? Bàng hoàng, Sunny nhìn chằm chằm vào Terror bị đánh bại, không thể hiểu được những gì cậu đang thấy. Làm sao Neff có thể giết một Terror cấp Fallen? Dù cô mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là một Sleeper. Ngay cả khi có sự tăng cường lớn lao của Dawn Shark, cô cũng không thể có khả năng tiêu diệt một thứ mạnh mẽ đến vậy. Điều gì đó rất không ổn ở đây. Chuyện này không có nghĩa lý gì cả. Nhưng dù sao, đây cũng không phải là Terror đầu tiên mà Nephis giết. Changing Star đã giết một con trong cơn ác mộng đầu tiên của mình. Nhờ vậy mà cô đã có được tên gọi đó. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa việc một nhân loại ngủ yên giết một Awakened Terror và một Fallen. Một kỳ tích là không thể. Kỳ tích khác đơn giản là không tưởng. Quay sang cô, Sunny ngập ngừng rồi nói với vẻ không tin tưởng. Cậu thực sự đã giết nó? Nephis giật mình, như thể vừa nhận ra sự hiện diện của cậu. Rồi cô từ từ từ quay đầu và nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng, lạc lõng. Chỉ sau vài giây, một chút nhận thức mới hiện lên trong đôi mắt đó. Cô im lặng một lúc, rồi nói với giọng trống rỗng, Sunny, cuối cùng cậu cũng đến.